ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, kỳ vô hoan vòng quanh viện này hướng phía sau đi rồi non nửa vòng liền phát hiện một cái rất kỳ quái hiện tượng, như thế hoang phế cũ nát cổ trạch chung quanh cư nhiên không có cỏ dại. Không ngừng là không có cỏ dại, liền một thân cây, một vách tường dây thường xuân đều không có. Trên mặt đất chỉ có bùn đất cùng đá vụn. Này không khoa học, chẳng lẽ ngày thường còn có người đặc biệt tới quét tước sao? Nhưng nhìn lại không rất giống a. Này tường viện tường ngoài mặt ngoài bong ra từng màng nghiêm trọng. Màu xanh lá gạch gốc dạ cơ hồ toàn bộ lỏa lồ ở bên ngoài. Góc tường thượng càng là bò đầy ẩm thấp rêu phong. Cách đó không xa còn có một đống rác rưởi. Nói cách khác, lấy tòa nhà vì trung tâm mấy chục mét trong phạm vi trừ bỏ thích sinh trưởng ở ẩm ướt cái bóng. Trong hoàn cảnh rêu phong ở ngoài, không có bất luận cái gì một gốc cây thảo, một thân cây, càng không có tiểu động vật hoặc là côn trùng. Này chung quanh cơ hồ không tồn tại sinh mệnh dấu hiệu. Nên không phải là cái hung trạch đi. Kỳ vô hoan nghĩ đến đây thời điểm không khỏi mà đánh cái rùng mình. Không biết từ khi nào khởi, kia cổ như có như không âm phong lại xuất hiện, kề sát làn ra hướng lỗ chân lông toàn, lưng lạnh cả người, hắn nháy mắt đánh mất tùy tiện đi vào ý tưởng, quyết định trước bò đến trên tường vây hướng bên trong nhìn kỹ hắn nói. Đang nghĩ ngợi tới liền nhìn đến phía trước kia đôi rác rưởi dựa tường vị trí có một ngụm cũ nát. Gốm sứ đại lưu, cũng không biết là ai ném ở chỗ này. Hoặc nhìn thả ít nhất đến có vài tháng, lại dơ lại xú, bên trong tích đầy nước bẩn, kỳ vô hoan cố nén nôn mửa xúc động, để sát vào hướng bên trong nhìn nhìn, lập tức bị kia tanh tưởi hương vị thiếu chút nữa huân vựng. Chạy nhanh ngừng thở bảo bình an, tuy rằng thực ghét bỏ nó, nhưng không có biện pháp, này tường viện ít nói cũng có 2 mét, hơn nữa trên vách tường có rêu phong. Tưởng tay không bò lên trên đi khó khăn quá lớn, cần thiết đến dẫm lên đồ vật, này lưu độ cao nhưng thật ra vừa vặn tốt, kỳ vô hoan thật cẩn thận mà đỡ lấy vách tường, dẫm lên lưu bên cạnh hướng lên trên leo lên, nhưng mà phế đi thật lớn công phu đều không thể đi lên. Bởi vì mặt tường quá trượt, hơn nữa này vừa động liền có bóc ra tường thể đá vụn đi xuống rớt. Thực dễ dàng ngã xuống đi, không có biện pháp. Kỳ vô hoan đành phải lựa chọn dùng đôi tay chống đỡ tường đỉnh. Mượn cánh tay lực lượng đem thân thể cấp chống đỡ lên. Lộ ra đầu hướng trong xê mon sơ nhưng mà này mới vừa một thò đầu ra đã bị bên trong cảnh tượng cấp. Hoảng sợ, kia phía dưới là một cái lộ thiên đại viện tử. Thoạt nhìn cùng bên ngoài không sai biệt lắm. Đồng dạng đã là rách mướp. Vừa thấy liền hoang phế hồi lâu. Loang lổ lộ nha thạch bị mai một ở bùn đất, tuy rằng đồng dạng không có cỏ dại, nhưng đầy đất đều là đá vụn, phân liệt ra cụ bó củi, còn có một khối bị tạp toái biển hiệu, giống như là đã từng bị người cướp sạch quá giống nhau. Ở sân chính giữa còn có một cái lập núi giả hồ nước. Bên trong bay vài món rách nát vật liệu may mặc cùng một con lạn bóng cao su. Kia thủy hiển nhiên cũng là thật lâu không có đổi qua. Bày biện ra một loại ghê tởm bùn màu xanh lục, vẩn đục không rõ, cho nên chợt vừa thấy giống như là có người mặt chiều hạ chết chìm ở bên trong. Cũng chính là này ngoạn ý đem kỳ vô hoan cấp hoảng sợ. Thấy rõ ràng kia cũng không phải người chết sau, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, định ra thần tới đang muốn tiếp tục quan sát thời điểm. Có một con lạnh băng tay đột nhiên từ phía dưới cầm hắn chân cổ. Ngoạ tao! Tinh linh mà lần này, cả kinh kỳ vô hoan đột nhiên xúc chân duỗi chân, cả người run lên, một cái không chảo ổn thân thể sau này dương lên trực tiếp quăng ngã đi xuống. Xong đời, nguyên bản hắn cho rằng chính mình cái này đến quăng ngã thành cái tàn phế. Ai ngờ lại là rớt vào một cái rắn chắc lại ấm áp trong ngực. Bị ôm cái đầy cõi lòng, có người lấy công chúa ôm tư thế tiếp được hắn. Hoa a! Kỳ vô hoan đã bị dọa đến xúc thành đoàn, kinh hồn chưa định mà ngẩng đầu, cõng quang ánh mắt đầu tiên không rõ ràng là ai, theo bản năng mà liền trước nói lời cảm tạ, huynh đệ, cảm tạ a, thật là hù chết hắn. A, người nọ như là nghe được cái gì buồn cười sự tình. Trầm thấp mà cười một tiếng. Hơn 20 năm, người vẫn là lần đầu cùng ta nói tạ cái này tự đâu, ngươi. Kỳ Vô Hoan sửng sốt. Bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tưởng tượng. Trước mắt là một cái thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn nam tử. Hắn mũi đĩnh bạt, hai tròng mắt hẹp dài thâm thúy, có chút giống hỗn huyết, nhưng khí chất thực man, thuộc về ném ở giới giải trí đều có thể có tên có họ cái loại này. Nhưng hắn xác định chính mình chưa thấy qua người này, chính là thanh âm này. Con mẹ nó, hóa thành tiêu, âm khí hắn đều có thể nhận ra tới. Cầu bức Viên Viên, Kỳ Vô Hoan chạy nhanh nhảy xuống, nghĩ đến vừa rồi phát sinh sự tình. Thấy hắn đem tay phải giấu ở phía sau, lập tức chảo lại đây một sờ, quả nhiên lạnh băng, mẹ nó, ngươi cư nhiên làm ta sợ. Nhiếp Uyên phi thường chi sảng khoái mà thừa nhận, cười đến giống cái vô lại, còn không quên chào phúng nói. Tấm tác, ai biết lá gan của ngươi sẽ như vậy tiểu A, phải biết rằng vì hù dọa hắn. Mới vừa còn chuyên môn dùng mang theo nước đá phao một lát tay đâu. Ngươi tên hỗn đản này, Kỳ Vô Hoan thẹn quá thành giận, miệng dầu thành cá vàng, như thế nào có thể khai loại này vui đùa, ta nếu là không cẩn thận quăng ngã tê liệt ngươi phụ trách a. Hắn tưởng tượng đến chính mình vừa rồi túng thành viên cầu bộ dáng, tưởng tượng đến chính mình cư nhiên còn cấp cái này đầu sỏ gây tội nói lời cảm tạ, hận không thể trực tiếp trừ chính mình một cái tát, đại cầu bức Viên Viên. Nhiếp Uyên nhìn hắn kia thay đổi thất thường phong phú tiểu biểu tình. Nhịn không được cười ha hả, cười đến cả người phát run. Phụ trách a, vì cái gì không phụ trách? Ngươi muốn ta như thế nào phụ trách? Hắn vốn dĩ liền cũng là cái mang thù tiểu nhân. Phía trước như vậy nhiều lần phó bản, vì không xong mã trang túng đều mau cất vào địa biểu tầng. Bị Kỳ Vô Hoan này tiểu vô lại tóm được trình. Hiện tại áo choàng rớt hết, tự nhiên là muốn hung hăng mà khi dễ đi trở về. Người ở giang hồ phiêu, sao có thể không ai đao? Kỳ Vô Hoan khinh viên nhiều lần, rốt cuộc bị trả thù, không thể không nói, thứ này sợ tới mức xúc thành con tôm bộ dáng thật là khôi hài lại đáng yêu. Ân, hiện tại làm tức giận bộ dáng cũng có thể ái. Hòa ô tương đương. Vừa rồi theo Kỳ Vô Hoan té ngã rơi xuống trên mặt đất bị làm lơ hơn nửa ngày trứng muối hai mắt. Sáng lên nỗ lực múa may cánh tay, ý đồ khiến cho cha mẹ chú ý, muốn một cái ôm một cái. Nhưng mà Kỳ Vô Hoan lại là cái có, bạn già, liền đã quên, nhi tử người. Tùy tay đem nhãi con nhắc tới thu hồi huỳnh hoặc thủ tâm. Trừng mắt nam nhân tức giận hỏi, người như thế nào lại ở chỗ này? Hắn còn tưởng rằng đây là cái đơn người phó bản đâu. Ta cũng không biết, Nhiếp Uyên vẻ mặt không sao cả mà nhún nhún vai. Nhưng nếu ngươi như vậy không nghĩ nhìn đến ta, ta đây liền đi rồi, nói xong bắt tay cắm vào túi quần xoay người muốn đi. Uy, đứng lại, Kỳ Vô Hoan vốn đang tưởng căng mặt mũi, nhưng tưởng tượng đến tối hôm qua kia âm trầm khủng bố cảnh tượng. Vẫn là túng, chạy nhanh đuổi theo đi. Ngoan ngoãn giữ chặt nam nhân cánh tay, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, ta cảm thấy chúng ta vẫn là ngốc tại cùng nhau tương đối hảo, đúng không? Ta đảo cảm thấy tách ra nói mục tiêu tương đối tiểu. Càng an toàn, Nhiếp Uyên ra vẻ lãnh đạm mà ngắm hắn liếc mắt một cái. Đẩy ra hắn tay, lại ở xoay người mà thời điểm trộm gợi lên một mặt cười xấu xa. Này ngươi liền không hiểu. Vĩ nhân đã từng nói qua đoàn kết chính là lực lượng. Kỳ Vô Hoan không biết xấu hổ không cần ra mà lại dán đi lên. Còn có đâu, còn có a, đương nhiên là vì quá quan. Người biết vì cái gì con kiến có thể dọn khởi so với chính mình trọng đồ vật. Ong mật có thể xây tổ sao? Bởi vì chúng nó đoàn kết. Chúng ta hẳn là học tập này đó tiểu côn trùng. Giống bầy sói như vậy ninh thành một mạch. Cộng đồng đối kháng ngoại địch, chỉ có như vậy mới có thể đủ hoàn toàn đánh bại địch nhân. Đi hướng đỉnh cao nhân sinh, Kỳ Vô Hoan lấy ra năm đó lên đài lãnh tiểu kim nhân diễn thuyết thời điểm khí thế. Hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà, nói lung tung, còn có sao? Đương nhiên là có, ngươi nhìn xem này trời đầy mây. Vừa thấy chính là phi thường không tốt dấu hiệu, Kỳ đại tiên thần kinh hề hề mà bấm tay tính toán. Thâm trầm mà nói, ngươi a, nếu là bất hòa ta ngốc tại cùng nhau, cho dù có quỷ thoát ra tới đem ngươi cấp ăn cũng chưa người biết, được rồi đi, Nhiếp Uyên. Căn bản không ăn này bộ, trực tiếp đánh gãy hắn, ngươi thản nhiên điểm thừa nhận sợ hãi, muốn ta bảo hộ ngươi không được sao? Ta, mới không sợ đâu. Kỳ Vô Hoan vốn đang tưởng mạnh miệng, nhưng lại sợ nam nhân thật sự liền như vậy đi rồi. Rồi dám vài giây, vẫn là mạng nhỏ quan trọng, vì thế ngẩng đầu mắt trông mong mà nhìn hỏi ngược lại. Vậy ngươi sẽ bảo hộ ta sao? Giờ khắc này hắn cực kỳ giống nào đó tiểu động vật. Màu đỏ xinh đẹp đôi mắt khẩn trương lại cẩn thận nhìn hắn. Mẹ nó, bạo kích, không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên chịu thua. Nhiếp Uyên một lòng đều đi theo mềm xuống dưới. Không bỏ được lại chơi xấu đậu hắn. Vừa vặn bên ngoài giống như có người lại đây. Vì thế trợ tay kéo qua hắn tay. Niết ở lòng bàn tay. Đi ra ngoài. Trước đi ra ngoài lại nói, bọn họ đường cũ phản hồi. Vòng tới rồi tòa nhà chính diện. Những cái đó đại sư còn ở nơi đó trừ tà cách làm. Có mấy cái người qua đường ở vây xem monster bên cạnh vừa lúc có cái đình hóng gió. Hai người ngồi ở bên trong nói đến tối hôm qua phát sinh sự tình. Nhiếp Uyên đồng dạng là trong lúc ngủ mơ bị cưỡng chế kéo vào khối Rubik trò chơi. Bất quá tỉnh lại sau trải qua liền so Kỳ Vô Hoan nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn là liền ở cái này cổ trạch trung tỉnh lại. Sau đó trèo tường liền chạy ra đi. Kỳ Vô Hoan chấn kinh rồi. Cứ như vậy, không có quỷ truy ngươi sao? Nhiếp Uyên quyết đoán mà trả lời nói. Có, bị ta thọc một chút chạy, xã hội ngươi Nhiếp ca. Quả nhiên vẫn là cái kia quỷ kiến sầu. Nhiếp Uyên tối hôm qua tỉnh lại thời điểm liền ở kia cổ trạch trung trong từ đường. Nhà ở giữa phóng một ngụm màu đỏ đại quan tài. Trên xà nhà cũng treo đầy hồng sa, từng đợt âm phong đánh úp lại, oanh mà thổi khai đại môn. Loảng xoảng một tiếng, trong phòng quan tài cũng mở ra, bên trong không có thi thể nhưng lại phóng một bộ hồng diễm diễm cổ điển thức nữ tính hỷ phục. Sau đó trong phòng hồng sa bắt đầu theo gió đong đưa. Cực kỳ giống liêu trai bên trong oan quỷ lui tới cảnh tượng. Quỷ dị mà âm trầm, bên tai phảng phất còn có nữ nhân ai oán nức nở thanh. Nếu là đổi thành một người bình thường khẳng định được đương trường dọa nước tiểu. Nhưng mà cũng không biết khủng bố là vật gì. Nhiếp Uyên toàn bộ hành trình lạnh nhạt mặt. Hắn đang muốn đi ra ngoài thời điểm, có một đạo bóng người từ bên ngoài phiêu lại đây. Sau đó ngừng ở cạnh cửa, đó là một cái không có chân nữ nhân, làn da trắng bệch, phi đầu tán phát mà rũ đầu, trong miệng chảy máu tươi. Nam nhân trực tiếp đem tam hạ ném đi ra ngoài, kia nữ quỷ đột nhiên một lui. Hắn liền nhân cơ hội ra bên ngoài hướng, sau đó trèo tường đi ra ngoài, toàn bộ quá trình không đến 10 giây liền thành công đào thoát. Ra tới sau ở trên phố tìm ra lữ quán an an vững vàng mà ngủ một đêm monster hắn lúc ban đầu cũng. Cho rằng này chỉ là một cái đơn người phó bản, thẳng đến thấy nào đó cả người tràn ngập ngu ngốc hơi thở ra hỏa. Gặm mắt to ếch xanh, phi. Halloween tiểu ác ma bánh mì đi tới, hướng trên mặt đất một ngồi xổm, bẹp bẹp mà ăn chừng nửa giờ, ngươi liền không gặp được quỷ đánh tường cùng xương đen a. Không có, này cũng quá không công bằng đi. Kỳ Vô Hoan khó chịu, đồng dạng là đệ nhất đêm, như thế nào hắn liền thảm như vậy? Chẳng lẽ là khối Rubik ở ghen ghét hắn xoáy khí tuyệt mỹ dung mạo sao? Đúng rồi. Viên Viên, ngươi biết cái này khảo hạch trò chơi là chuyện như thế nào sao? Nhiếp Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Ân, nghe nói qua một chút, hắn trầm tư một lát, giải thích nói, nghe nói là vì thí nghiệm người chơi năng lực mà chế định trò chơi, ha. Danh như ý nghĩa, khảo hạch trò chơi trọng điểm chính là ở chỗ khảo hạch. Nếu thành công thông qua khảo hạch, như vậy khối Rubik sẽ căn cứ người chơi thực lực một lần nữa xác định đẳng cấp. Nói cách khác rất có thể sẽ bị cưỡng chế tăng lên khối Rubik mặt. sẽ bị cưỡng chế tiến vào khảo hạch trò chơi tình huống chỉ có một loại. Đó chính là người chơi này biểu hiện ra ngoài thực lực vượt qua tương ứng khối Rubik mặt tỷ như. Nói nếu có một cái một mặt khối Rubik người chơi biểu hiện đến phi thường xuất sắc. Có thể một giây mang theo toàn đội quá quan. Như vậy hắn liền có khả năng bị khối Rubik kéo vào khảo hạch trò chơi. Thành công thông quan nói sẽ căn cứ thực tế năng lực mạnh mẽ tăng lên khối Rubik mặt. Vì cái gì? Kỳ Vô Hoan buồn bực. Sao? Còn không cho người đương con cá mặn sao? Trước mắt còn không biết, nhưng là về khảo hạch trò chơi. Có hai loại suy đoán, Nhiếp Uyên dựng thẳng lên hai ngón tay đầu. Đệ nhất loại, nghe nói là vì phòng ngừa có cực đoan người chơi lâu năm thông qua ở hiện thực giết chết một mặt. Khối Rubik tân nhân tới cướp lấy bọn họ khối Rubik, sau đó thông qua cấp thấp trò chơi tích góp sống lại thời gian. Chờ mau dùng xong rồi. Lại cướp lấy cái tiếp theo. Thông qua phương thức này ở cấp thấp trong trò chơi sống Tamani rốt cuộc một mặt khối Rubik so. Cao mặt khối Rubik đơn giản quá nhiều. Người chơi lâu năm có đạo cụ cùng kinh nghiệm nơi tay. Muốn quá quan sẽ dễ dàng không ít, nhưng thực tế sẽ làm như vậy vẫn là số rất ít. Một cái là trị ngọn không trị gốc, một cái là cũng không có như vậy nhiều đầu ngốc tân nhân. Khối Rubik diễn đàn trang đầu chính là lóe sáng phòng trộm phòng lừa phòng ước pháo hồng tự. Nhắc nhở đâu, còn có đệ nhị loại, là khối Rubik thông qua phương thức này ở sàng chọn có năng lực người chơi. Sau đó cưỡng bách bọn họ nhanh chóng trưởng thành, vì cái gì? Kỳ Vô Hoan hỏi xong giống như liền đoán được điểm cái gì? Là khối Rubik yêu cầu đẳng cấp cao người chơi. Có khả năng, Nhiếp Uyên khẽ gật đầu. Hắn cũng là như vậy tưởng, trước mắt còn không có người biết tới đệ sáu mặt khối Rubik sẽ thế nào, hơn nữa cũng không biết. Khối Rubik trò chơi cuối cùng mục đích rốt cuộc là cái gì, Kỳ Vô Hoan thói quen tính mà sờ sờ vành. Tai, kỳ thật ta cảm thấy rất kỳ quái, vì cái gì muốn sống lại vốn nên chết đi người chơi tới tiến hành như vậy trò chơi. Đối khối Rubik lại có chỗ tốt gì đâu, Nhiếp Uyên nhẹ nhàng lắc đầu. Về sau sẽ biết, hắn đang muốn tiếp tục nói tiếp thời điểm. Kỳ Vô Hoan tò mò mà đánh gãy hắn. Đúng rồi, ngươi là như thế nào biết này đó? Là một cái đủ tư cách manh người chơi mới. Hắn cơ hồ ở tháng thứ nhất liền phiên biến khối Rubik trên diễn đàn sở hữu thiệp. Trên tay còn đuổi theo mấy cái còn tại đổi mới giáo trình dán đâu. Nếu thực sự có loại đồ vật này, hắn như thế nào sẽ hoàn toàn không biết đâu. Long hồn nói cho ta độc nhất vô nhị tình báo, Nhiếp Uyên lúc trước quyết định muốn từ bỏ chính. Mình từ phía khối Rubik từ đầu lại đến thời điểm từng dò hỏi qua cái này Z quốc lớn nhất tình báo. Tổ chức, làm trước mắt quốc nội số 1 số 2 đỉnh cấp người chơi. Hắn ở khối Rubik diễn đàn đều là có chút danh tiếng. Khởi nguyên với hơn 2 năm trước ở diễn đàn cùng một cái bình xịt xé bước. Bị hỏi cập, lão tử ở sấm quan thời điểm ngươi này ngốc bức còn ở đáy dầm đâu. Ngươi mẹ nó giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình tính cộng hành nào. Thời điểm Money trực tiếp đóng sầm chính mình từ phía khối Rubik ảnh chụp. Bạch bạch bạch phả mặt, cái này hơn phân nửa cái diễn đàn đều biết có cái Nhiếp họ đại lão. Long hồn thực mau tìm tới môn tới, lúc ban đầu là phát tới thư mời, mời hắn gia nhập tổ chức. Hơn nữa tỏ vẻ có thể cho hắn phi thường hậu đãi ngộ cùng mới nhất tình báo. Bị cự tuyệt sau liền lui mà cầu tiếp theo mà đạt thành hợp tác quan hệ. Nhưng bởi vì hắn ở 3 năm trước đây cũng đã bởi vì hầu tử cùng Phục Long Đường đạt thành hợp tác quan hệ, hơn nữa lười đến đi ứng phó những người đó. Cho nên cuối cùng tư tưởng Minh Huy làm người trung gian ở hai bên câu thông. Kiếm lời không ít chỗ tốt. Mà lần này hắn lúc ban đầu là cũng không tưởng bị người khác biết đến. Cho nên liền vòng khai tưởng Minh Huy, trực tiếp cùng Long Hồn người liên hệ, đối phương hồi phục nói, chém hào trọng tới là được không? Duy nhất nguy hiểm là, nếu hắn biểu hiện quá mức xuất sắc, như vậy rất có khả năng sẽ bị khối Rubik phát hiện kéo vào khảo hạch trò chơi. Cưỡng chế thăng cấp, Nhiếp Uyên phía trước kỳ thật cũng nghe nói qua khảo hạch trò chơi. nhưng cụ thể là cái dạng gì cũng không rõ ràng. Trên thực tế cái này, khảo hạch trò chơi, là thuộc về đô thị truyền thuyết giống nhau tồn tại. Chỉ có hiếm khi người nghe nói qua, nhưng rốt cuộc có phải hay không thật sự tồn tại, cũng không có người biết được. Bất quá cũng đúng là bởi vì Long Hồn nhắc nhở, cho nên hắn ở chém hào trọng tới về sau cùng Kỳ Vô Hoan trò chơi thời điểm cũng cố ý biểu hiện đến. Tương đối điệu thấp, lúc ban đầu còn động động đầu óc, sau lại xem Kỳ Vô Hoan một người đều hoàn toàn không thành vấn đề. Liên hoàn toàn từ bỏ tự hỏi, trừ bỏ yêu cầu bạo lực hành động thời điểm, ngày thường đều đương cái trang bức đại soái ca, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, cho dù là như thế này cũng bị khối Rubik phát hiện. Càng không nghĩ tới chính là Kỳ Vô Hoan cũng bị kéo vào tới. Đối này thanh niên còn có chút không phục, cuồng hất đuôi, thiết, nói không chừng là bởi vì ta quá yêu thú duyên cớ đâu. Nhiếp Uyên vốn dĩ thói quen tính tưởng trào phúng hắn tưởng quá nhiều. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, phát hiện thật là có loại này khả năng, Kỳ Vô Hoan trưởng thành tốc độ thật sự là có điểm thật là đáng sợ. Thực lực hơn nữa vận khí, ở ngắn ngủn một năm thời gian trong vòng liền đến đệ tam mặt. Phải biết rằng người chơi bình thường ít nhất đến 2 đến 3 năm mới có thể tới đến khối Rubik đệ tam mặt, cái này tốc độ phóng nhãn toàn bộ khối Rubik diễn đàn. Hẳn là đều là đứng đầu trình độ. Nói như vậy cái này khảo hạch trò chơi đích xác có thể là bởi vì Kỳ Vô Hoan mà mở ra. Mà bọn họ hai cái vẫn luôn là chói định đồng đội. Tổng hợp thực lực cũng chẳng phân biệt trên dưới. Cho nên bị cùng nhau trảo tiến vào khảo hạch đi. Còn có một chút, căn cứ Long Hồn tình báo, khảo hạch trò chơi sẽ so bình thường trò chơi phức tạp rất nhiều. Đã không thể dùng ngươi phía trước những cái đó kinh nghiệm tới đối đãi, ha. Lần này trò chơi khả năng cũng không tồn tại rõ ràng logic tuyến. Sẽ không cùng phía trước giống nhau mỗi một cái chỗ đặc biệt đều đại biểu cho nào đó nhắc nhở. Nhiếp Uyên tận khả năng tinh tường giải thích nói, nga, ý tứ là nói sẽ có rất nhiều giả manh mối quầy nhiễu bái. Không ngừng, nếu có quỷ dọa ngươi khả năng thật sự chỉ là tưởng dọa ngươi mà thôi. Cũng không có cái gì đặc thù ý nghĩa, Nhiếp Uyên mặt vô biểu tình mà giải bày sự thật. Cho nên ngươi tốt nhất cầu nguyện nơi này quỷ không phải như vậy dọa ngươi đi, xoát một tiếng. Kỳ Vô Hoan trên mặt biểu tình đột nhiên cứng lại rồi. Tưởng tượng đến tối hôm qua thượng phát sinh những cái đó sự tình trong lòng đều còn có chút mau mau. Kia không có một bóng người tĩnh đến chỉ có tiếng gió bãi tha ma. Đi rồi suốt một đêm đều nhìn không tới xuất khẩu tuyệt vọng. Cùng với mặt sau theo đuổi không bỏ xương đen cùng bên trong cất giấu hồng y nữ quỷ. Nếu không phải còn có trứng muối tại bên người. Hắn khẳng định đến hỏng mất, nếu là đêm nay lại phát sinh như vậy khủng bố sự tình. Kỳ Vô Hoan chỉ là ngẫm lại liền đột nhiên đánh cái rùng mình. Chạy nhanh bắt lấy nam nhân vạt áo. Kia cái gì, đoàn kết chính là lực lượng, ta còn là cảm thấy phân công nhau hành động tương đối hảo nhiếp. Uyên cố ý đậu hắn, cố ý bày ra lạnh như băng mặt, ngươi lá gan quá nhỏ, đi theo ta sẽ vướng bận, đừng a. Tuy rằng nhát gan, nhưng ta Kỳ Vô Hoan phương, hắn nhớ tới chính mình trước kia đùa giỡn Nhiếp Uyên những cái đó sự tình. Rốt cuộc đã biết cái gì kêu ra tới hỗn là phải trả lại. Nhỏ giọng lại ủy khuất mà bi bi, ta có khả năng a. Tác giả có lời muốn nói, ra ra, ta có thể làm viên viên, đây chính là ngươi nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, ngô biết ngộ chi một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, lam miêu cái miêu, kê lại, nghĩa phụ tái cao, ngôi sao tiểu hoa một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, hưng chỉ 30 bình, ngô biết ngộ chi, dông tố lộc 10 bình. Ngôn thanh y 5 bình, lưu trưng 4 bình, cá mặn y lít tương, chanh tinh, ám dạ lúc sau sáng sớm 2 bình, hoa gian, nghĩ không ra tên, an tầm, phá demonster 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.